Quan môn, chương 821, hắn tự cho mình là ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước mắt đến xem, có lỗ hổng tài chính khoảng 2.000 vạn, cần thành phố cân đối giải quyết. Sau khi nói một loạt những kê khai, Phó Chủ tịch Lý Đồng Văn liền đưa ra khó khăn trước mắt là vấn đề tài chính chưa đủ. Chuyện này có chút khó khăn. Thường vụ Phó Chủ tịch Tống Lâm Sinh tỏ vẻ nói, hắn là người gần 50 tuổi rồi, tóc trên cơ bản là trắng phau phau, nhìn giống như là ông lão 60 đến 70 tuổi, bất quá cả người ngược lại có một loại khí chất tương đối nho nhã, bản thân cũng có xuất thân là sinh viên nghiêm chính ở thập niên 60. Bên phía chính quyền thành phố có thể vận dụng lượng tài chính không coi là nhiều, muốn lấy đi một lúc 2.000 vạn, nói dễ vậy sao? Chuyện này, Phó Chủ tịch Cục trưởng Cảnh sát Đặng Kim Hữu cũng có cái nhìn của mình. Đối với các công ty, tuy chúng ta đã tiến hành đóng băng và đấu giá, nhưng mà phí tổn cũng không chống đỡ nổi a. Nếu như trong thành phố không đầu nhập vào một bộ phận tài chính để triển khai công tác mà nói, hẳn là tương đối khó khăn. Mọi người có đề nghị gì? Diệp Khai cảm thấy lần đầu tiên làm chủ tịch mà đàm luận về vấn đề này, vẫn là tương đối thích hợp, ít nhất ở tại loại chủ đủ tương đối nghiêm túc này không có người nào dám đùa giỡn. Không được, có thể giảm xuống tiêu chuẩn kiến thiết. Thường vụ Phó Chủ tịch Tống Lâm Sinh liền nói. Kỳ thật từ trong phương án trùng kiến sau tai nạn đến xem, cái tiêu chuẩn của kiến trúc này quả thật có chút cao, cho nên đầu nhập tài chính một mực không đủ, nếu như thích hợp giảm xuống một ít tiêu chuẩn kiến thiết, hủy bỏ một ít hạng mục không cần thiết thì lượng tài chính đang có vẫn có thể ứng phó được. Tống Lâm Sinh vừa nói như vậy, ngược lại là có mấy người đến phụ họa hắn. Chỉ là Đặng Kim Hữu liền biểu thị ra hoài nghi. Đây là hạng mục do Bí thư Nhạc Sơn tự mình chú ý, không chừng qua một thời gian ông ấy lại đến xem việc trùng kiến Khang Thành Trấn, vạn nhất phát hiện quy hoạch bất đồng mà nói, trách nhiệm này là chúng ta không đủ sức gánh được. Nếu như không phải là vì hắn đã đảo hướng sang phía Diệp Khai, Đặng Kim Hữu tuyệt đối sẽ không nhắc đến việc này. Nhưng mà hiện tại hắn đã nghe theo ý kiến của Lưu Nhất Sơn, đảo hướng sang Diệp Khai, phải tân hết khả năng của mình, lại khiến cho Diệp Khai thấy thành phố Đông Sơn tồn tại các nhân tố bất lợi, nói ví dụ như chuyện lúc này đây. Nếu như thật sự đem tiêu chuẩn kiến thiết của Khang Thành Trấn giảm xuống, hoặc là rút lại một số hạng mục kiến thiết, như vậy cuối cùng sẽ truyền tới bên phía tỉnh ủy đấy, đến lúc đó nếu như Bí thư Nhạc Sơn mà mất hứng, người đứng mũi chịu sào chúng là Diệp Khai chủ tịch này. Phải biết, bây giờ Diệp Khai còn là quyền chủ tịch, nếu như bởi vì chuyện này mà làm cho hắn không bỏ được chữ quyền mà nói, vậy thì không được rồi. Quả nhiên, sau khi nghe xong lời của Đặng Kim Hữu, sắc mặt của thường vụ Phó Chủ tịch Tống Lâm Sinh cũng có chút không dễ nhìn lắm. Trên thực tế, mấy vị đang ngồi ở đây, ngoại trừ Đặng Kim Hữu ra, đều đối với Diệp Khai có cái nhìn không tốt, cho rằng vị thanh niên không biết lai lịch này chiếm vị trí rất cao, thật sự là sỉ nhục của mọi người. Thế nhưng chuyện này là trong tỉnh đã an bài, bọn hắn cũng không có biện pháp gì, nhưng mà cứ ngáng chân Diệp Khai ở mọi phương diện, lại cho hắn nếm thử sự lợi hại của đám cán bộ thành phố Đông Sơn, cũng là một chuyện nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là Tống Lâm Sinh như thế nào cũng không ngờ được, Đặng Kim Hữu rõ ràng lại nói ra vấn đề này trước mặt mọi người, lại để cho Diệp Khai ý thức được chuyện này tuy không lớn, nhưng lại đủ cấu thành uy hiếp nhất định với hắn, lại khiến cho lãnh đạo trong tỉnh có cái nhìn không tốt về hắn. Tống Lâm Sinh thủy chung cho rằng, nếu như Diệp Khai không được lãnh đạo trong tỉnh trực tiếp ủng hộ, căn bản không có khả năng làm chức quyền chủ tịch này, đồng thời còn có quyền lực của bí thư thị ủy. Lãnh đạo phía trên nghĩ như thế nào, Tống Lâm Sinh không biết, nhưng mà nếu để cho Diệp Khai cắm rễ xuống thành phố Đông Sơn, tạo thành thế lực của hắn, chuyện này đối với đám cán bộ bản thổ của thành phố Đông Sơn, hiển nhiên là cực kỳ bất lợi. Cho nên lại khiến cho công tác trùng kiến sau tai nạn của Diệp Khai không hoàn thành được, cũng là cộng đồng tâm nguyện của bọn hắn. Đặng Phó Chủ tịch không đồng ý với phương án này, vậy ngươi có đề nghị gì hay? Tống Lâm Sinh tức giận hỏi ngược lại. Đặng Kim Hữu đương nhiên không có đề nghị gì hắn, hẳn chỉ là không đồng ý việc rút bớt công trình mà thôi. Đối với phương diện xây dựng kinh tế, hắn cũng không phải là người trong nghề, dù sao xuất thân của hắn là quân đội và hệ thống cảnh sát, bắt tội phạm mới là sở trường của hắn. Vậy thì cứ giảm bớt hạng mục kiến thiết. Diệp Khai trả lời lại là vô cùng quả quyết, hắn trực tiếp đem một cái công viên trong kế hoạch xóa mất, sau đó đem một cái thư viện cho thôn dân cũng xóa sạch. Bên phía Nhạc bí thư, ta sẽ trở về báo cáo. Diệp Khai đã tinh tế nhìn tài liệu, chỉ là cái công viên kia đã muốn hao phí rất nhiều tiền của, mà cái hạng mục thư viện cũng đã lỗi thời, ở lúc này, bọn hắn cần nhất là hoàn cảnh ổn định sinh sống, không phải là những công trình đẹp mắt mà chưa cần thiết này. Công viên đối với dân chúng ở vùng nói mà nói cũng không có ý nghĩa thực tế gì, mà loại hạng mục thư viện này quả thực hao tổn của cải to lớn, rất nhanh về sau sẽ bởi vì số sách báo nhanh chóng mở rộng mà mất đi ý nghĩa vốn có, đầu nhập món tiền khổng lồ vào đây, còn không bằng đem tiền của tỉnh đến đầu tư vào phương diện khác, ví dụ như trợ giúp các thôn dân phát triển sản xuất, đề cao trình độ kỹ thuật sản xuất, vân vân, những cái này càng thêm trọng yếu hơn. Cần biểu quyết một chút không? Diệp Khai hỏi, vậy thì biểu quyết một chút. Thường vụ Phó Chủ tịch Tống Lâm Sinh ngược lại là không có ý kiến gì, trực tiếp đã giơ tay lên. Diệp Khai cũng đã giơ tay lên, tiếp đó tất cả mọi người đều giơ tay lên, Đặng Kim Hữu thấy Diệp Khai quyết dự ý của mình, cũng không có tính toán, trong lòng tự nhủ dù sao ta cũng đã nhắc nhở ngươi, còn Diệp Quyền Chủ tịch ngươi phải chăng có cảm kích, vậy thì không liên quan đến ta rồi, vì vậy hắn cũng đưa tay giơ lên. Được cái phương án này, toàn bộ đều thông qua, hữu hiệu. Diệp Khai nhẹ gật đầu, vô cùng dứt khoát nói ra. Trong lòng Đặng Kim Hữu liền thầm nói, Diệp Quyền Chủ tịch vẫn là quá trẻ tuổi, lãnh đạo quyết định chuyện tình, dễ dàng liền có thể cho ngươi sửa lại được sao? Cách làm tốt nhất đối với chuyện này, chính là từ địa phương khác nghĩ biện pháp truyền một ít tài chính tới, đem hạng mục này làm cho tốt, làm được xinh đẹp một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đợi đến khi Bí thư Nhạc Sơn đi thị sát việc trùng kiến sau khi khu vực bị gặp nạn, cảm thấy tiểu tử làm việc tốt mà nói, đó chính là thành tích hạng nhất của hắn, nếu như Bí thư Nhạc Sơn lão nhân ra ông ta chứng kiến thấy kế hoạch kiến thiết của mình bị Diệp Khai quấy đến thất linh bát lạc, chẳng ra cái gì, vậy còn có thể cho Diệp Khai hắn chỗ tốt sao? Cách chương